Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 319, ý xem thể ngược lại bị trêu cợt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong không gian, bàn tay biến mất đồng thời. Cũng là dần dần ảm đạm xuống. Bất quá, mặc dù kia trong không gian quang mang dần dần tiêu tan, nhưng là quyển kia tới liền run rẩy kịch liệt, không gian cũng là càng run rẩy lợi hại, phảng phất như là liền muốn nổ lên. Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy hãy nhanh muốn nổ lên không gian tối tăm, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng là cái kia đã bắt đầu di chuyển. Nhưng ở Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung kinh nghi trong con mắt, chợt dừng lại. Nương, chúng ta khi nào còn có thể gặp lại sao? Ta nhớ ngươi. Tiểu Tuệ Minh mũi hơi chua, nhìn kia không gian tối tăm phía dưới, lẩm bẩm hỏi. Nhi nha, ngươi mau rời đi đi. Ta đây bức hắc ám huyễn cảnh họa quyền, nội bộ đã là bể tan tành, liền muốn nổ bể. Bất quá, ngươi nhớ, đối đãi ngươi đến kia chân tiên cảnh giới lúc trở lại cứu ta, trước đó ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngàn vạn lần nhớ rồi, nếu không nương là sẽ lo lắng ngươi. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc, kia trong bóng tối cũng có một đạo rất là ân cần thanh âm chậm rãi truyền ra, như khóc như kể, để cho hắn ruột gan đứt từng khúc, định khóc lớn một trận. Nhưng là kia cửu vĩ hồ ly là ai? Nàng tại sao phải theo dõi ta? Nương rốt cuộc lại cùng có ai cái gì hiệp định? Kia hiệp định nội dung là cái gì? Xin nương công khai. Hài nhi không nghĩ liền như vậy một thiên thiên hồ lý hồ đồ. Tiểu Tuệ Minh hơi chút ổn định một chút tâm tình, sau đó vội vàng hỏi, những thứ này, ngươi còn không yêu cầu biết, biết đối với ngươi không có lợi, tăng thêm phiền não mà thôi. Nhưng là, có một việc, ngươi ngàn vạn lần nhớ, nếu như ngươi muốn mẹ, nương ở đó mỗi cái châu giới vách tường, cũng hội chế một bức huyễn cảnh họa quyền, ngươi có thể từ dưới đất, tiến vào bất kỳ một nơi trong bức tranh, sau đó hai mẹ con chúng ta liền có thể trao đổi. Bất quá, bởi vì ta không cách nào rời đi cái này lòng đất cấm chế, cho nên chỉ có thể lời nói câu thông, nhưng là không gặp mặt được. Kia sâu trong bóng tối, thanh âm lượn lờ truyền tới, phảng phất rất xa, lại phảng phất rất gần, không cách nào đoán. Bất quá, kia vốn là vẫn còn ở lượn lờ giảng thuật lời nói, trong nháy mắt lại bị kia không gian tối tăm phía trên kia bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Crack, kia một đạo âm thanh sau, lại vừa là liên tiếp không ngừng thanh âm bắt đầu đột nhiên vang rồi. Chỉ thấy kia vốn là trưởng trường thanh thạch thềm đá, ở đó âm thanh bên trong âm âm nổ lên, sau đó hóa thành điểm một cái bột, tiêu tan ở đó đã là thiên sang bách khổng trong không gian. Con ta đi mau. Nhớ, xuân tới ba tháng huyền không đảo, ở đó vang lớn liên tiếp vang lên lúc, kia sâu trong bóng tối, cũng có một đảo dồn dập thanh âm nhanh chóng truyền ra. Cùng với đồng thời vọt tới, là một đảo nhũ bạch sắc tinh tế trưởng ấn, dấu tay kia tốc độ cực nhanh, sẽ ở đó tiếng nổ cũng nhanh phải đến đạt đến Tiểu Tuệ Minh dưới chân lúc, trực tiếp nhanh chóng chia ra làm ba. Phân biệt khắc ở kia Tiểu Tuệ Minh ba người trên lồng ngực, trực tiếp đưa bọn họ cho vỗ ra kia có chút sáng lên cửa ra. Ba bóng người không có một chút xíu lực phản kháng, đợi đến phát hiện lúc, kia thân thể đã là bị đánh ra không gian tối tăm, ở đó gió nhẹ ấm áp bán không vẽ ra một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó ưng ực một tiếng rơi vào một cái mênh mông bát ngát xanh thảm trong biển. Crack, oanh, ở ba người vừa mới rơi vào kia xanh thảm biển khơi, bị trực tiếp sặc một cái khổ sở nước biển. Sau đó vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, nổi lên mặt nước lúc chỗ xa kia hắc ám huyễn cảnh phương hướng, nhưng là trực tiếp nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, kia bên ngoài một tòa xanh ngắt đại sơn trực tiếp bị tạc bình, hòn đá đất sét bay loạn. Kia vốn là đê vị chỗ nước biển, cũng là thừa dịp chậm rãi chảy vào. Ba người nhìn lại lúc, chỉ có mênh mông bát ngát xanh thảm mặt biển, còn nào có cái gì đại sơn bóng dáng. Đừng nói gì đến không gian tối tăm rồi. Nương, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đã bị nước biển san bằng không gian tối tăm nơi, cao giọng hô to một tiếng, vành mắt không khỏi đỏ. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, cũng mong đợi cùng mẫu thân gặp nhau, nhưng là chân chính gặp nhau, nhưng lại là ngắn ngủi như thế. Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Đợi đến chúng ta gặp nhau lần nữa lúc, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tiểu Tuệ Minh rất là kích động lớn tiếng nói, nhưng là, hắn là như vậy rất rõ. Nương lời muốn nói chân tiên cảnh giới, là biết bao khó khăn tu. Này trong tam giới, chân chính đi đến chân tiên cảnh giới, có lẽ cũng không đạt tới hai tay số. Cảnh giới tu luyện, chẳng những muốn xem bền bỉ nghị lực, còn phải có siêu phàm vận khí. Lại có bao nhiêu người khắc khổ tu luyện, cuối cùng cả đời, liền bây giờ hắn cảnh giới, đều là không có đi đến. Chớ đừng nói gì chân tiên rồi. Tuệ Minh đệ đệ, không nên quá bi thương rồi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đoàn tụ. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi bơi tới, vỗ vai hắn một cái, rất là thương tiếc nói. Ừ, Tuệ Minh, phấn chấn một chút, bây giờ mẹ con các ngươi gặp nhau, chính là báo trước, ta tin tưởng các ngươi gặp lại ngày, nhất định sẽ không quá lâu. Còn nữa, A Di không phải đã nói rồi sao? Nếu như ngươi nhớ nàng, có thể thông qua những châu khác hắc ám huyễn cảnh hỏa quyền đi xem nàng. Ngọc Linh Lung mặt đẹp hơi chăm chú, nhìn bi thương muốn chết Tiểu Tuệ Minh, cũng là gấp vội vàng khuyên giải nói. Hừ, A-di là ngươi kêu. Hai người các ngươi quan hệ thế nào nhỉ? Thật là lấy chính mình không thích đáng người ngoài. Bất quá, nàng khuyên giải, mặc dù là để cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh đột nhiên một trận rộng rãi, cũng là muốn nổi lên nương mới vừa nói. Nhưng là bên cạnh hắn Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là cũng không chấp nhận nợ nần, trực tiếp nâng lên trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn, một trận cuồng đỗi. Ngươi, Ngọc Linh Lung lời nói vốn lại ít, ở đó trong ngày thường miệng lưỡi bén nhọn Tiểu Hinh Nguyệt cuồng đỗi bên dưới, lại nhất thời sắc mặt đỏ lên, khí không nói ra lời. Nàng vốn là muốn trực tiếp vạch rõ giữa bọn họ quan hệ, nhưng là nhìn vẻ mặt hờ hững Tiểu Tuệ Minh, nhưng là một trận thương tiếc, lại không thể không đem kia đến miệng lời nói, lại bỗng nhiên nuốt xuống. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, đây mới là bắt đầu, phía sau còn có một đoạn đường rất dài, không biết dọc theo con đường này, còn có bao nhiêu gặp trắc trở đang chờ chúng ta, tất cả mọi người lẫn nhau thông cảm một ít đi. Tiểu Tuệ Minh phảng phất là nhìn thấu tình thế không đúng, cũng là vội vàng khống chế tâm tình, chậm rãi nói. Tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt, rất là hoạt bát phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, cũng là không nói thêm gì nữa. Ồ, tại sao ta cảm giác nơi đó có điểm không đúng? Đang ở chuẩn bị tiếp tục đi tới Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên dùng mình một cái, kinh ngạc nói. Trải qua hắn vừa nói như thế, kia một bên Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung cũng là bỗng nhiên phản ứng kịp. A, cũng trong lúc đó, hai người vội vàng một con nhào vào trong nước. Tiểu Tuệ Minh nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất là lúng túng đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Kia xanh thảm nước biển chiếu rọi, chỉ thấy kia đã trốn vào trong nước Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung. ngọc thể trong nước như ẩn như hiện, kia trắng nõn như mỡ đông mỹ ngọc thân thể trên, đã là không mảnh vải che thân, kia toàn bộ quần áo, đều bị kia nước biển ăn mòn sạch sẽ, tiểu Tuệ Minh cũng không ngoại lệ, hắn rất là quẫn bách quang nửa thân thể lập ở trong nước biển. Đầu nhỏ cấp tốc chuyển động, bắt đầu nghĩ biện pháp, hắn dần dần đem tâm tình mình bình phục, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngược lại không phải là hắn vận chuyển linh lực phải nhất định nhắm mắt. Chủ yếu là hắn nhìn nước kia bên trong hai cổ trắng tinh ánh sáng thân thể. Có chút mất hồn mất vía. Hắn cũng không muốn để cho hai vị tinh khí cũng không hề tốt đẹp gì. Không một lời đồng thời mở ẩu đại mỹ nữ cho hắn mang đến bỏ đá xuống giếng. Không đúng, rơi xuống nước lang. Chỉ thấy tại hắn chậm rãi vận chuyển trong cơ thể linh lực lúc. Kia vốn là không mảnh vải che thân thể trên. Cũng là dần dần bị từng đạo nhũ bạch sắc khí lãng thật sự che phủ. Giống như mặc vào một đóa mây trắng. Hắn rất là cao hứng vội vàng mở mắt. Sau đó la lớn. Cũng sắp đi ra nha. Vội vàng vận chuyển linh lực. Miễn phí quần áo tự thân mang nha. Kia trước hờ hững vẻ mặt. Quét sạch. Không biết sao. Hắn bỗng nhiên lộ ra tinh thần rất là phấn khởi. Nhưng là. Hai cái kia núp ở trong nước, hai tay ôm chặt trước ngực đại mỹ nhân, nhưng là cũng không có như thường ngày, vội vàng đáp lại, đều tại nước kia đáy, bế khí trợn mắt, bị nghẹt mặt đẹp đỏ bừng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, kia trong hai mắt, đều tựa như muốn toát ra hỏa tới, ồ, ngượng ngùng, ta quên, tiểu Tuệ Minh làm bộ trong nháy mắt đốn ngộ dáng vẻ. Vội vàng rất là không muốn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ồn ào, ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt. Đó chính là nghe được. Trước đó phương vạch nước tiếng vang lên. Sau đó liền hết thảy đều lại quy về rồi yên lặng. Xong chưa? Qua hồi lâu, không nghe được thanh âm. Hắn cũng rất là hiếu kỳ. Vội vàng hỏi, nhưng là, vẫn là một chút thanh âm cũng không có. Giống như này phương không gian, cũng chỉ có một mình hắn. Không đúng, hai người này có phải hay không là đóng lại hỏa tới trêu chọc ta chơi đây? Hắn nhất thời cảm giác bầu không khí không đúng, cũng là bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Vội vàng mở mắt nhìn một cái, nhưng là nhất thời cả kinh. Hư rồi, người đâu? Hắn vội vàng hết sức về phía trước phác đằng. Bởi vì cũng chưa từng học qua bơi lội, cũng chỉ có dựa vào kia trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển. Hết sức về phía trước phác đằng, tư thế khó coi, vô tiền khoáng hậu, tiểu nguyệt tỉ tỉ, lung linh, các ngươi ở nơi nào nhỉ? Nhanh lên đi ra, hắn một bên phác đằng, một bên lòng như lửa đốt hô. Ai, lần này xong rồi, nếu như sớm biết như vậy. Ta còn không bằng không nhắm mắt đây. Hắn một bên rất là nói khoác mà không biết ngượng tự trách mình. Một bên hết sức nhanh chóng về phía trước phác đằng. Nhưng là, hắn phác đằng rồi đạt tới thời gian đốt hết một nén hương. Kia trên mặt biển hay lại là thủy hà gợn sóng. Hải đảo tủng chi, trên đó thỉnh thoảng tầng trời thấp xẹt qua một hai con kỳ dị đại điểu. Nhưng là nhân. Nhưng là một cái cũng không nhìn thấy. Xong rồi, cái này nhất định là để cho người xấu bắt đi. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Hai người không biết linh lực vận chuyển thế nào. Nếu như còn không có mặc vào này vân y, vậy coi như xong đời. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Kia về phía trước phác đằng nước, cũng là càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, hắn không nhẫn nại được nóng nảy trong lòng. Dụng hết toàn lực xuống phía dưới dậm chân một cái, nhanh chóng thi triển kia phi hạc điểm thương hải, trực tiếp hướng lên nhảy một cái, lại có thể bay lên. Hắn là như vậy nhất thời nóng nảy, hướng lên nhảy động, nhưng không nghĩ đến, ngay tại hắn lấy kia phi hạc phong thái, hướng lên nhảy động lúc, kia toàn bộ thân hình, nhưng là, phần phật, một chút rút ra thủy lên. trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Hắn không khỏi một trận mừng như điên, nhưng là suy nghĩ một chút hai vị nữ đồng bạn gặp gỡ, nhưng lại không nhịn được lo lắng đứng lên. Hì hì hì, ngươi xem, hắn không mặc quần áo liền lên tới. Ha ha ha ha ha. Bất quá còn không đợi hắn ngẩng đầu, liền nghe kia giữa không trung một đạo như chuông bạc uyển chuyển dễ nghe thanh âm bỗng nhiên ở ngay phía trước vang lên. Hắn dương mắt nhìn một cái, trước đó phương vân đóa trên lưỡng đạo thiến ảnh đình đình ngọc lập, chính ô đến cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn, cười tiền ngưỡng hậu hợp. Trên người hai người đã sớm xuyên nghiêm nghiêm thật thật, hai tập bạch y ở trong gió phiêu phiêu đáng đáng, tựa như tiên tử hạ xuống. Trong lòng hắn ấm áp, vốn định mau tới trước, nhưng là bỗng nhiên cảm giác hai người nhãn quang quỷ dị, tự thân cũng là trống trơn tự nhiên, phảng phất là lạ ở chỗ nào. Bất quá ngay tại hắn cúi đầu nhìn lại lúc, nhất thời kia trong đầu ông một tiếng, toàn thân quét nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Nguyên lai cái kia cái gì vân y đã sớm hóa thành sương mù, theo gió phiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.